chưa nói tình

và trên tay em còn thiếu một chiếc nhẫn vàng. Anh đừng có tính quanh co, em sẽ cho anh no đâu. Ngày mai em hai ngày tốt, mình cùng dắt tay nhau lên phường. Em đã chốt xuống ba la, mình gắn thêm có vài bông hoa dâng chào mời hai bên ba má, cho thích chặt cái tình xuôi da. Nó quyết thương nhau là tay nắm tay, yêu nhau là không có nhây phận. Em mười hai bên nước đục trong là do anh hết. Tôi đang năm sau mình cái niềm cuộc cưng, có cháu ấm bồng ai cũng yêu vui mừng. Dây tơ hồng đã nói cho mình bên nhau suốt đời. Cũng lơ làng

chúng ta cứ xem nhau như người lạ. Lời ngọt ngào trên môi, anh hứa yêu mãi anh thôi.

cần toàn tình. Tuy giờ đây anh còn đang trắng tay, nhưng vì anh em chẳng hề đổi thay. Mất trăm năm đôi mình mới chung tiền, một ngàn năm ta mới về chung lối. Nên người ơi anh cần chi lắng lo, bên cạnh anh em sẽ vẹn duyên đôi. Bên kia là người bên gối, bên đây là người trong tim, mà giờ anh đang nói

ngọt